Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 972, 6 người đối 1000. Đo lường tính toán mấy cái tham số sau. Mr. Fantastic dựng thẳng lên 3 ngón tay. Ý tứ là bên ngoài bộ đội ở một lần nữa khởi động thông tin hệ thống phía trước. Bọn họ có 3 cái giờ tự do hoạt động thời gian, 6 người chung Stark dựa bọc giáp có thể phi. Doctor Strange áo choàng có thể phi. Trác giáo thụ xe lăn có huyền phù công năng. Namor dựa vào chính mình năng lực cũng sẽ phi, chỉ có Mr. Fantastic cùng Black Panther lực cơ động kém một chút, Mr. Fantastic lấy tới chính mình công nghệ đen sản phẩm. Không có cánh, không có thao tác côn, vuông vức màu ngân bạch, như là một cái dương giống nhau phi hành khí, thứ này tốc độ kỳ mau không nói. Còn có thể ở vũ trụ phi hành, nhìn phi hành khí bề ngoài Fantastic Four tiêu chí. Hắn nhịn không được một trận thở dài. Hắn đã từng nghĩ tới về sau mang nhi tử cưỡi phi hành khí đi vũ trụ thám hiểm đâu. Hiện tại vô pháp cùng tức phụ ở bên nhau. Nhi tử trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ, kêu lên Black Panther. 6 người thực ẩn nấp mà vòng qua Wakanda tập kết lên đại quân. Hướng về hoàng cung chỗ sâu trong bay đi, Doctor Strange cấp mấy người thi triển ẩn thân thuật. Nhưng cao tốc xẹt qua dòng khí biến hóa vô pháp che lấp. Bọn họ hành động vẫn là bị Wakanda phát hiện, mặt đất dò xét trang bị đối với không trung một trận. Già quét, nhân loại thị lực sẽ bị ma pháp lừa gạt, nhưng là máy móc sẽ không. 6 người hành tích không chỗ nào che giấu. Tam giá Wakanda màu bạc chiến cơ xuất động, gào thét tiến đến săn giết bọn họ vẫn là ta con dân. Chỉ là bị một bộ phận nhỏ người mê hoặc, thỉnh không cần giết người. Lâm chiến phía trước Black Panther còn tự cấp bên ta hành động thêm hạn chế, cũng may mấy người đều có một viên thánh mẫu tâm, trừ bỏ Namor cảm thấy bất mãn. Còn lại mấy người đều gật đầu duy trì cái này cách nói, ta tới giải quyết bọn họ. Trác giáo thụ, lúc này cũng không phải là ngày thường cái kia gương mặt hiền từ hình tượng. Chỉ cần rời đi lích dược tề, hắn đáy lòng hắc ám liền sẽ nảy sinh. Nếu một mặt áp chế, cuối cùng còn phải hắc hóa. Hiện giờ có người làm chính mình, sảng, hai hạ. Hắn cảm thấy điều này cũng đúng cái phát tiết mặt trái cảm xúc biện pháp, thao tác 3 cái phi công. Điều khiển phi cơ đánh vào cùng nhau. Nhìn kịch liệt nổ mạnh, hắn cảm thấy trong lòng một trận vui sướng. Đó là lực lượng trói buộc vài thập niên sau. Vui sướng tràn trề phóng xuất ra tới thu hoạch đến thỏa mãn. Trong đó sảng khoái vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, bất quá hắn cũng coi như bảo vệ cho điểm mấu. Chốt, nhìn xem pháo hoa nổ mạnh là được. Không hạ tử thủ, 3 cái Wakanda phi công kịp thời nhảy dù. Xem như thoát được một mạng, biên cương bộ tộc. Chiến, hơn 1000 cái hệ màu lam áo choàng biên cương bộ tộc chiến sĩ ngăn cản 6 người. Bọn họ mỗi người tay cầm loan đao, thân khoác có thể chống cự năng lượng công kích áo choàng, như là một đạo hậu tường, đứng ở hoàng cung trước cửa ngăn cản mấy người đường đi. Ta các huynh đệ, các ngươi đi ở một cái sai lầm trên đường. Black Panther đau lòng vô cùng, hắn không biết chính mình vì trừ khử ngăn cách làm như vậy nhiều chuyện, vì cái gì đồng bào vẫn là không hiểu hắn, con sông bộ tộc nháo sự. Biên cương bộ tộc theo sát sau đó. Đúng là có 2 cái chủng tộc chung sức hợp tác. Trung lập thương nhân bộ tộc cùng khu mỏ bộ tộc cũng không thể không bị lôi cuốn tới rồi phản loạn. Đại quân giữa, mấy đại bộ phận tộc thông hôn đã lâu. Lẫn nhau gian liên hệ thật sự quá chặt chẽ. Tùy tiện kéo điểm quan hệ chính là thân thích. Con sông bộ tộc cùng biên cương bộ tộc một lòng muốn phản loạn nói. Xác thật vô pháp ngăn trở, ta tới khống chế bọn họ. Trác giáo thụ 2 ngón tay đáp ở trên trán. Tinh thần lực đã tìm được rồi biên cương thủ lĩnh của bộ tộc. Hiện tại cùng Black Panther nói một tiếng chỉ là vì cái này tiểu đội vân vân đoàn kết tiếp theo. Nháy mắt liền thấy văn mặt bộ tộc thủ lĩnh trên người nổ lên một đoàn ánh lửa. Tinh thần khống chế rõ ràng bị chặn, mấy cái bộ tộc thủ lĩnh đều có phòng tâm khống trang bị. Black Panther sẽ không nói mấy thứ này chính là vì phòng ngừa ngài dị năng chuyên môn thiết kế, sát. Giết bọn họ, liền thấy Văn Mặt Biên Cương bộ tộc thủ lĩnh một lần nữa đeo thượng một cây kim cài áo. Hắn gào giống đi đầu nhằm phía Trác giáo thụ, thủ lĩnh trên người có phòng tâm khống. Tiểu binh trên người tổng không có đi. Trác giáo thụ lặng yên không một tiếng động gian lại khống chế thượng trăm cái binh lính. Bọn họ đồng thời về phía sau phản công. Nguyên bản kiên cố trận hình nháy mắt trở nên rải rác lên, chúng ta cũng tiến công. Stark rơi xuống mặt giáp, đôi tay phát ra năng lượng đánh sâu vào. Không ngừng đánh bại xông tới bộ tộc binh lính, biên cương bộ tộc trường kỳ bị bài xích ở Wakanda. Quyền lợi giá cấu ở ngoài. Bọn họ đối vương thất bất mãn sớm đã đạt tới một cái đỉnh điểm. Mấy cái người da đen chiến sĩ đỉnh năng lượng pháo. Phấn đấu quên mình đi phía trước ngạnh hướng, bức cho Stark không thể không lên không. Kéo ra khoảng cách, hắn lên không sau lộ ra khe hở bị Namor chiếm cứ. Vị này Atlantis vương tử bị trứng kho, bị SHILD đóng đã nhiều năm. Lúc ban đầu xác thật là tinh thần thác loạn, nhưng gần nhất đã có khôi phục xu thế. Không quá phận kích thích, hắn ngày thường vẫn là thực bình thường, mắt thấy mấy cái người da đen vọt tới trước mắt. Hắn không chút nghĩ ngợi nắm tay liền đánh bay một người da đen, hắn lực lượng cực đại. Nhìn như chỉ có 15 đến 16 tuổi người da đen thanh niên bị hắn một quyền đánh bay mười mấy mét. Máu tươi phun đầy đất, một cái khuôn mặt có chút già nua bộ tộc chiến sĩ tựa hồ là thanh niên trưởng. Bối, hắn hét lớn một tiếng. Nợ nước thù nhà hội tụ đến cùng nhau. Căn bản không màng chính mình cùng Namor thực lực gian chênh lệch. Lấy một cái gần như đồng quy vu tận tư thái chém ra chính mình loan đao, Namor là thân thể tố chất. Toàn diện cường hóa Atlantis Mutant, ở trên đất bằng chiến lực giảm hơn một nửa, nhưng cũng xa xa mạnh hơn này đó người thường. Hắn chân trái uốn lượn, đầu gối nhắm ngay lão chiến sĩ bụng nhỏ chuẩn bị tới một cái đầu gối đâm, Black Panther duỗi tay đè. Lại hắn đầu gối đâm, đồng thời dùng một cái rất có kỹ xảo khuỷu tay đập hôn mê lão chiến sĩ. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Namor. Ta nói rồi không được đả thương người. Bọn họ là ta tộc nhân. Hai người chi gian mùi thuốc súng cực kỳ nồng đậm. Rằng có 3 giây sau, Black Panther đầu tiên lui một bước. Namor đồng dạng không nghĩ đem quan hệ làm cho quá cương. Cũng ở theo sau công kích chung kiềm chế lực lượng. Uukansu đối diện hơn 1000 người muốn chém chết bọn họ. Bọn họ còn muốn lưu thủ. Cũng chính là này mấy người thực lực mạnh mẽ. Người bình thường như vậy thánh mẫu sớm treo, trên bác sĩ. Ta vẫn luôn không biết ngươi như vậy cường. Ngươi vẫn luôn giấu ở New York thị sao? Stark chiến đấu rất nhiều cũng đang xem này mấy cái lâm thời đồng bọn. Black Panther cùng Namor loại này dựa thân thể chiến đấu không chút nào cực kỳ. Trác giáo thụ chỉ có tinh thần lực có thể dùng. Vì thế khống chế mấy chục cái bộ tộc chiến sĩ phản chiến một kích. Cái này cũng bình thường, mà Mr. Fantastic cơ bản không nhiều ít sức chiến đấu. Hắn hiện tại một bên phòng ngự một bên mân mê một cái trang bị. 6 người chung lấy Doctor Strange công kích nhất hoa lệ, có hay không nghĩ tới cho chính mình lấy một cái danh hiệu, ngươi vì cái gì không che mặt, ngươi còn chuẩn bị tiếp tục làm bác sĩ sao? Stark một bên đánh một bên hỏi chuyện, 2 người phía trước liền nhận thức. Chẳng qua lúc ấy lẫn nhau thân phận là phú ông cùng bác sĩ. Trước nay không nghe nói vị này bác sĩ có cái gì siêu phàm lực lượng, nhưng hôm nay Stark liền đối. Doctor Strange phương thức chiến đấu tỏ vẻ xem không hiểu. Bọc giáp số liệu đang ở nhanh chóng tính toán hắn năng lượng cấp bậc. Cũng âm thầm cân nhắc phản chế biện pháp. Hết chương.